Chương 810, sẽ không đi. Cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý cùng Ệ Lạn Hữu Đế quốc quân đội khai chiến, nhất là mới khôi lỗi đế quốc quân đội. Những ma pháp sư này, còn có người bình thường tạo thành quân đội, bao quát còn lại một chút khôi lỗi binh sĩ, cơ hồ đều là tận mắt nhìn thấy qua Ệ Lạn Hữu bộ đội đế quốc cường đại, hoặc là tự mình cảm thụ qua tuyệt vọng người sống sót. Bọn hắn đã từng cùng Ệ Lạn Hữu đế quốc quân đội giao chiến, có ít người còn có bằng hữu hoặc là thân nhân chiến tử phía trước một trận trong chiến tranh. Cho nên bọn hắn đối Ệ Lạn Hữu quân đội kinh khủng ký ức vẫn còn mới mẻ, đang tiếp thụ Ệ Lạn Hữu đế quốc quân đội huấn luyện về sau, bọn hắn đối chênh lệch của song phương lý giải càng thêm thấu triệt. QNZ chính là bởi vì dạng này, bọn hắn tại Ệ Lạn Hữu cấp ra tối hậu thư về sau, chủ động giao ra vũ khí trong tay của mình nước yếu bi ai, gan tăng người bản thân cứu rỗi, liền là như thế. Tại cơ sở các binh sĩ không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, bọn hắn liền đã mệnh lệnh hạ xuống mới khôi lỗi đế quốc quốc kỳ, dâng ra mình bộ đội quyền chỉ huy. Vì cái gì đứng tại cổng, chuẩn bị chống cự sĩ quan, còn có những cái kia một mực nắm chặt trong tay mổ rẻ 98K súng trường binh sĩ, kinh ngạc nhìn quốc gia mình cờ xí tại trong quân doanh rơi xuống, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Đương nhiên, chỉ có chính bọn Hà Nội biết, không cam lòng bên trong còn trộn lẫn lấy một chút khác cảm xúc, một loại tên là may mắn và giải thoát cảm xúc. Nơi này có khôi lỗi đế quốc một cái bộ binh đoàn trú đóng, toàn bộ đoàn có được binh lực hơn 1.600 người. Đại bộ phận trong tay binh lính chỉ có mồ rẻ súng trường cùng lưỡi lê, đoàn trúc pháo binh trang bị chính là 105 ly đường kính súng lựu đạn. Toàn bộ binh đoàn đều không có một môn pháo cao xạ, bọn hắn sử dụng là quá hạn điện đài, so với hệ lản hữu trong nước dân dụng tiêu chuẩn tần suất cũng không bằng. Cứ như vậy một chi bộ đội, đương nhiên không có khả năng cùng hệ lản hữu trang bị đến tận răng phía tây nam mặt quân địch nổi, thậm chí ngay cả dễ rủa một chút khả năng đều không có. Hướng chỗ tốt nghĩ, chí ít các ngươi không cần chịu chết. Đứng tại cửa quân doanh, đối mặt với tay chân luống cuống mới khôi lỗi đế quốc đa mở binh sĩ, Ệ Lạn Hữu trung tá sĩ quan ngậm thuốc lá cảm khái nói: thân ở một cái cường đại tổ quốc, liền không cần đối mặt lựa chọn như vậy. Chí ít những này người may mắn, sẽ không ở tương lai lại cảm thụ một lần dạng này phiền muộn. Phía tây nam mặt quân tổng tư lệnh bộ bên trong, Hữu Kẹt ngay tại nghe hắn các tham mưu, giới thiệu đối thủ binh lực bố trí. Đường biên giới bên trên, mới khôi lỗi đế quốc bố trí có 30 cái chỉnh biên đoàn, phân thuộc tại 10 cái bộ binh sư. Đa số bộ đội đều không có vũ khí hạng nhẹ, chỉ có chút ít bộ đội trang bị hỏa lực phòng không. Cái này biên tập lấy ra phi thường kỹ càng mới khôi lỗi đế quốc bộ đội biên chế biểu, cùng mới chính khôi lỗi đế quốc nội bộ văn kiện giống nhau như lúc. Cái này 10 cái bộ binh sư biên chế đều như thế, có một cái thông thường bộ binh đoàn, một cái khôi lỗi bộ binh đoàn, còn có một cái truyền thống bộ binh đoàn. Thậm chí, những văn kiện này bên trên phân tích báo cáo, so với mới chính khôi lỗi đế quốc bộ đội sức chiến đấu ước định còn muốn kỹ lưỡng hơn, càng đúng trọng tâm một chút. Một cái khác biên tập cầm trong tay văn kiện, hướng về cách miêu tả mới khôi lỗi đế quốc bộ đội trang bị tình huống, truyền thống bộ binh đoàn trang bị vẫn là ma pháp trường kiếm cùng khôi giáp đầu, đối uy hiếp của chúng ta cơ hồ có thể không cần tính. Khôi lỗi bộ binh đoàn liền càng không cần phải nói. Hắn một bên nói, một bên lật ra một tờ, bởi vì lần trước chiến tranh tổn thất, những khôi lỗi này đại đa số đều là tồn kho phẩm, thiếu khuyết linh kiện, rất ít giữ gìn, có thể sử dụng đại khái chỉ có số lượng 1/3. Sức chiến đấu tương đối cao, là mỗi một sư thông thường bộ binh đoàn, cái này 10 cái bộ binh đoàn là nhận qua huấn luyện của chúng ta, là điển hình 5 năm trước ghệ lạn hữu quăng đạn binh đoàn phối trí, còn ít súng phòng không chờ trang bị. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút. Nhìn một chút một mực túi đầu nhìn xem xa bản địa đồ Hữu Kẹt. Chờ Hữu Kẹt ngẩng đầu lên, ra hiệu hắn tiếp tục lúc nói, hắn mới lại bổ sung, đối phương đến bây giờ cơ hồ đều không có tiến hành chiến tranh động viên, bộ đội tiền tuyến súng ống đạn được dự trữ thiếu nghiêm trọng, bổ sung năng lực cho điểm chỉ có 19, quốc gia tiềm lực chiến tranh cho điểm là 23, tổng hợp xếp hạng thế giới thứ nhất đếm ngược mặt khác, cái này 10 cái đoàn, hiện tại đã có 3 cái đoàn hạ cờ đầu hàng. Hắn tiếp tục nói, bao quát cái này 3 cái đoàn chỗ bộ binh sư, cũng đã khí giới hạ cờ. Hữu Kẹt lại cúi đầu, nhìn xem những cái kia đại biểu cho hắn bộ đội cờ xí, đã bao trùm một mảng lớn mới khôi lỗi đế quốc địa khu, cho nên chúng ta một tuyến bộ đội thiết giáp, hiện tại đã xuyên qua mới khôi lỗi đế quốc biên cảnh, chiếm lĩnh nơi này, còn có nơi này cùng nơi này tên này tham mưu dùng thức dạy học chỉ xa bản trên bình nguyên, không có gặp được bất kỳ kháng cự nào, biên cảnh phụ cận giao thông đầu mối then chốt, chúng ta đã khống chế đại khái 1/3. Tắt bên trong bình nguyên đã vào hết tay ta, khôi lồi đế quốc biên cảnh phòng tuyến đã thùng rông kêu to. Chiến tranh còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc rồi à? Kẹt cười khổ một tiếng, lập tức cảm thấy bắt đầu không thú vị bắt đầu. Trên một trận chiến tranh, hắn cùng mổ áo dần dở gia nhập chiến trường muộn, danh tiếng trên cơ bản đều bị hai cái càng tuổi trẻ tướng lĩnh đoạt đi. Đệ nhất tập đoàn quân 7 cùng tập thứ 2 đoàn quân 7 hai cái tư lệnh quan đoạn tở còn có lẹt sật dẫn đầu đánh vào thánh ma đế quốc, lại dẫn đầu bắt đầu đối khôi lối đế quốc phản kích, hắn kẹt cũng liền uống vào mấy ngụm canh thôi. Cuộc chiến tranh này, mai mới chờ đến lúc đến tập thứ 2 đoàn quân 7 hồi sư trong nước, mình nhận lấy phía tây nam mặt quân quyền chỉ huy. Kết quả còn chưa bắt đầu đại triển quyền cước đâu, địch nhân liền nằm xuống hắn buồn bực thở dài một hơi, thật giống như đi ra ngoài cướp xác, kết quả còn không có sáng suất đao tử đến, cô nương liền bắt đầu cởi quần áo đồng dạng để người vẫn chưa thỏa mãn. Đinh linh linh, đinh linh linh xa xa trên mặt bàn, điện thoại phát ra điện tử âm mô phỏng ra chấn linh âm thanh. Một cái tham mưu đi qua thuận thế nhấc điện thoại lên ống nghe, uy phía tây nam mặt quân tổng tư lệnh bộ tốt, ta đã biết. Hắn cúp xong điện thoại, đi tới hữu kẹt sau lưng, tướng quân tin tức mới vừa nhận được, thứ tư cái mới khôi lồi đế quốc biên cảnh phòng vệ sư đầu hàng, bọn hắn nhường đường ra, quân ta thứ 133 sư tiếp quản khu vực phòng thủ, khống chế doanh trại, 333 sư bắt đầu xuyên qua biên cảnh phòng tuyến. Ta đã biết, đem tin tức biên tập một chút, mã hóa gửi đi cho bầu trời hạm đội kỳ hạm. Mời bệ hạ xem qua. Hữu kẹt hai tay ở trên mặt trà sát, chấn lên tinh thần, mở miệng phân phó nói. Sau đó hắn lại để cho đến tiếp sau bộ đội tiếp tục đi tới, tại 24 giờ bên trong, giải trừ rơi mới khôi lồi đế quốc đại bộ phận vũ trang. Nơi đó các cư dân không biết làm sao nhìn xem từng chiếc đồ trang lấy ưng huy xe cho quân đội từ mình tiểu trấn trải qua. Lần trước chiến tranh kết thúc về sau, bọn hắn nhìn xem những này xe cho quân đội còn có xe tăng xe bọc thép trùng trùng điệp điệp trải qua quê hương của mình. Lần này, bọn hắn lại trơ mắt nhìn những chiếc xe này đường cũ trở về bất quá, những này tiểu trấn trên các cư dân bản địa biết, trước mắt quân đội, sẽ không đi.